Chương 502, không oan. Người đều đến, không có gì đáng nói tất là muốn đi tiếp tiến vào. Hồng Tảo đi ra ngoài trước đi trước bàn trang điểm chiếu hồi gương, xác nhận trên đầu mình cúc hoa quan mang đúng giờ, chỉ sáng sớm tạ thượng cho cắt một đóa chu sa hồng xương tại phòng ngủ tường lửa nướng hạ nhìn xem có điểm hiệu xịu. Tường lửa chính là điểm này không tốt, làm dù là phòng ốc bên trong đã bày bể cá bồn hoa, không có cắm bình cắt cành hoa liền héo rũ cực nhanh. Hồng Tảo nhổ xuống trên đầu cúc hoa lấy trúc cắt từ bên người cao kỳ thượng trong chậu hoa mới cắt một đóa đeo lên mới vừa ra khỏi phòng ỉ vào chân đại Hồng Tảo vài bước xử đi tới cổng trong. Đúng lúc thượng mới từ trên xe ngựa xuống Trịnh Thị cùng Hà Thị mang theo Vân Nhuế bà Vũ Nha đầu tiến lên đây tiếp Phương Thị Hạ Kiệu. Trịnh gì hai người trượng phu đều còn chưa có công danh, không thể ngồi cung tiệu. Thượng Nhi tức phụ, Phương Thị vừa thấy Hồng Tảo liền thân thiện cười nói. Ta vừa nghĩ đến rời kinh sau chúng ta tất là non nửa năm không thể gặp liền muốn sớm điểm đến cùng ngươi nói chuyện. Ngươi sẽ không chê ta tới sớm đi trước mặt trưởng bối, lời khách sáo vẫn là phải nói hai câu. Hồng Tảo nhiệt tình đáp, nhị cứu mẫu nói nơi nào lời nói việc nhà ta ở nhà một mình, không phải liền ngóng trông nhị cứu mẫu cùng tẩu tử đệ muội đến dễ nói chuyện. Nghe Hồng Tảo nói như vậy, Phương Thị cảm thấy thật đúng là, trong lòng có chút vui vẻ. Tục ngữ nói đồng bệnh tương liên. Phương Thị thầm nghĩ như thế nàng thác thượng nhi tức phụ hỗ trợ chiếu cô nữ nhi cháu ngoại trai ngược lại là thuận lý thành trương. Ngẩng đầu nhìn thấy bức tường trước để màu đỏ phụ dung hoa phối hợp văn trúc bồn hoa, Phương Thị cười nói, cái này đại cắt đại lợi vẫn là chúng ta Giang Châu phong tục. Thượng nhi tức phụ ngươi có tâm nàng tại lao ra thời điểm cũng là như vậy chú ý, nhưng ở kinh sư, bởi vì phong ốc nhỏ hẹp không tốn viên không thôn trang duyên cớ, tất cả bồn hoa toàn phải dựa vào thị bán. Nhà nàng đổ không về phần bày không dậy, nhưng phải suy xét thượng tuyên đồng nghiệp cảm thụ tổng cộng không tới vu ra trong yến khách còn phải trước lui bày hoa đi cái này đáng nói không dễ nghe. Cho nên đơn giản khởi kiến, sân chiếu vẫn lâu dài liền cổ nhị chậu thường xanh tung bách, chỉ đường trước trên bàn mới vừa bày mấy chậu ưng lý thanh cung. Hồng Tảo khiêm tốn, đều là cha mẹ từ ân. Phương Thị tán thành, như thế. Lại nói tiếp vẫn là người cha mẹ chồng vận khí ngập trời. Đến kinh bất quá một năm lại liền được cái kinh Tây Thái Bình Trang. Trong nhà ăn uống lập liền toàn giải quyết vận khí loại sự tình này không phục không được. Giống nhà nàng mấy năm nay bất quá mới được cái rời kinh 300 dặm ngoài bảo định một cái thôn trang. Thôn trang tuy nói còn rất lớn, thổ địa cũng tính phì nhiều nhưng bởi cách khá xa duyên cớ, ngoại trừ hai mùa cùng ngày Tết địa tô, việc nhà ăn dùng một chút cũng tiếp tế không hơn. Đương nhiên đây cũng là thượng nhi cùng ngươi phúc khí. Phương Thị nói tiếp, hiện các ngươi tại kinh, ngươi cha mẹ chồng tất là đem cái này Thái Bình Trang tiền đồ cho ngươi Thái Bình Trang tuy nói địa phương hữu hạn, tiền đồ không lớn, nhưng khó được tại thuận tiện. Đâu chỉ là tiền đồ Hồng Tảo lòng nói đúng là liền khế đất cũng cùng nhau cho đây cũng là Hồng Tảo nhất cảm niệm nàng công công tạ tử an địa phương từng cái trong tay duy nhất kinh giao thôn trang, không một chút do dự liền cho tạ thượng. Không nói suy nghĩ còn có một cái tiểu nhi tử. Đúng là liền chính hắn tương lai hồi kinh chức vị đường lui đều cho đức. Đương nhiên hắn công tư tạ dịch sau này đến kinh ăn ở tạ thượng nhất định sẽ không mặc kệ, nhưng việc này đổi nàng lại là làm không đến. Lao câu không rời tay bất lao câu tự có tự tiện a bất quá khi vân ra người, Hồng Tảo chỉ gật đầu xưng là, không hề không để ra khế đất sự tình. Dù là như thế, Trịnh Thị Hà Thị vẫn là cực kỳ hâm mộ được ánh mắt đỏ lên từng cái thượng không cha mẹ chồng quản thúc. Dưới có điển trang cung ứng. Hàng ngày ăn mặc chi phí tất cả chính mình làm chủ. Thượng đệ muội tẩu tử cuộc sống này trôi qua cũng quá sướng y Vân Nhuế cho Hồng Tảo gặp qua lễ sau ngước nhìn xem chính viện phòng ốc ngây thơ hỏi. Thượng thẩm, đây chính là đường kim thánh thượng khâm ban cho thượng thúc thúc tòa nhà sao phòng ốc này nhìn xem cùng nhà ta cũng không gì khác biệt Trịnh Thị nghe vậy có chút xấu hổ. Quát bảo ngưng lại nhi tử nói, không hiểu chớ nói nhảm Vân Nhuế ủy khuất nghẹn nghẹn miệng, cũng không lên tiếng. Hồng Tảo đổ cảm thấy Tiểu Vân Nhuế nói được không kém nhất cái này phòng ở nhìn xem không phải liền đồng dạng sao ngự tứ là bệ hạ đối thần dân khen ngợi. Hồng Tảo cười nói, tại thần tử mà nói là hiếm có thể diện Vân Nhuế còn nhỏ, cách xuất sĩ còn sớm. Bất quá thế gian vạn lý đồng nguyên. Ta làm cái suy luận. Tỷ như Nhuế Nhi sang năm sắp vỡ lòng, hiện nay ở nhà chắc hẳn cũng đã nhận thức không ít tự, con không ít thi văn Vân Nhuế kiêu ngạo nói. Ta đã biết lưng luận ngữ Nhuế Nhi thật lợi hại Hồng Tảo không chút nào keo kiệt khen, sau đó cười hỏi, Nhuế Nhi, ta khen ngươi ngươi cảm thấy cao hứng sao Vân Nhuế cười đến có chút ngượng ngùng Hồng Tảo không ngừng cố gắng hỏi, ngươi vì sao cao hứng đâu? Hơn nữa ngươi nhìn ngươi tổ mẫu, ngươi nương, ngươi nhị thẩm, ta không có khen ngợi các nàng vì sao cũng cảm thấy cao hứng? Vân Nhuế nhìn xem mấy cái trưởng bối, hiểu ra nói, dựng thân hành đạo, nổi danh tại đời sau, lấy hiển phụ mẫu, hiếu chi cuối cùng cũng trẻ nhỏ dễ dạy. Hồng Tảo khen ngợi xong, Vân Nhuế còn không quên lịnh hót Phương Thị nói, Nhuế nhi thông minh, một chút liền thấu tại ngôn Phương Thị. Trịnh Thị tất nhiên là cười đến không thể khép khẩu, Hà Thị tuy có chút hiền chua, nhưng Hồng Tảo lại bất chấp nàng nhất nàng cũng không nhàn tâm chiếu cố cùng 5 tuổi hài tử cũng muốn. So đo viện ly tâm, chỉ để ý đem người đi trong phòng thỉnh. Trong phòng ngồi xuống, nhà đầu dâng trà. Phương Thị quan sát tại trong chén trà cùng tại biên mấy ý, ý không tự chủ được lại phạm vào chua, từng cái đều là có tiền không mua dụng cụ. Một bộ này đỏ chua cảnh, Phương Thị thử hỏi, nhưng là sinh từ tuyên uy tư Hồng Tảo không nghĩ Phương Thị ánh mắt như thế độc, một ngụm nhân tiện nói xuất ra có nguồn gốc, trong lòng liền ngưng thần xem ra cái này đầu gỗ hoa văn vẫn là được hội là Hồng Tảo lại cười nói. Những thứ này đều là lao ra gọi hiển vinh mua sắm chuẩn bị. Phương Thị lòng nói cái này tự nhiên không phải của ngươi phương pháp. Miệng lại chỉ nói, hiển vinh ngược lại là cùng phụ thân hắn đồng dạng tài giỏi, nhà nàng quản gia liền không phần này năng lực. Hà Thị không cần phải nói càng chua, từng cái này phòng bài trí trang sức bình thường tam phẩm đường quan đều không biết có thể có. Chưa ăn qua thịt heo còn chưa gặp qua heo chạy, Hà Thị đánh tiểu sinh trưởng tại kinh. Tự nhiên nhận thức mấy cái theo phụ thân lên chức cùng nhau phi thăng khăn tay thượng tẩu tử. Hà Thị cười hỏi, cái này nhất phòng bày ra chắc hẳn đã qua ngàn lượng đi. Hồng Tảo hướng Hà Thị cười cười không nói gì. Hà Thị làm như ngầm thừa nhận, tiếp tục nói, thượng đệ muội, ngươi mới đến kinh, có thể không biết cái này trong kinh ngự sử đài lợi hại. Nếu để cho bọn họ biết trong nhà ngươi bài trí tiêu phí, khó bảo không tham. Còn biểu đệ một cái kiêu lãng phí, Hồng Tảo trên mặt cười cứng, nhà nàng mua cái gì nội thất ngự sử đài cũng quả. Nghe Hà Thị như thế nhất nói, Phương Thị cùng Trịnh Thị cũng có một khắc ngẩn ra. Phương Thị xoay mặt hỏi Hồng Tảo nói, thượng nhi tức phụ, lần trước tạ thượng mời khách tịch đặt tại nơi nào? Hồng Tảo nháy mắt hiểu Phương Thị ý tứ, cười khổ nói, nhị cứu mẫu, lần trước mời khách tuy nói chỉ là chúng ta lão gia cùng đồng nghiệp tiểu tụ, không thỉnh nữ khách, yến hội đặt tại tiền viện. Nhưng bởi vì chúng ta lão gia nói lào đỏ chua cành khó được, cho nên hiển vinh nhất khí mua mấy cái sân bày ra. Tiên viện, chính viện, thư cùng với hai cái bên cạnh viện. Phương Thị cũng sợ ngây người, đây không phải là được 5-6 ngàn nhị cái này, nếu là run rẩy lộ ra đến căn bản không giấu được. Hồng Tảo mặt toát mồ hôi nói, cam hồi trai mấy năm nay sinh ý vẫn luôn rất tốt, mà chúng ta lão gia việc nhà cũng không có gì chỗ tiêu tiền. Khó được đụng tới thích nội thất. Thêm trong tay có tiền liền mua, có tiền khó mua, trong lòng thật sao kỳ thật tạ thượng trí ra hoa là phân ra bạc, nhưng kể từ đó tất là sẽ kéo đến đại lao ra cùng lao thái ra trên người, như vậy càng đảo càng sâu, trời biết sẽ xả ra cái gì trần hạt vừng lạn thóc đến mà. Nhưng là nói tư bản từ lúc đi đến nhân gian, từ đầu đến chân mỗi cái lỗ chân lông đều giọt máu cùng dơ bẩn đổ vật. Cái này tạ ra trước kia tài phú tích lũy sợ là cũng không chịu nổi điều tra, cho nên Hồng Tảo cảm thấy việc này vẫn là đi cam hồi trai thượng đẩy liền tốt. Dù sao chỉ vài năm nay kinh kiềm cửa hàng bánh kẹo cưới tiền lời liền đầy đủ gánh nặng tạ thượng lúc này trang hoàng tòa nhà tiêu phí. Hơn nữa cái này cửa hàng còn có nàng cha chồng phân thành. Như thế cho dù nàng cha chồng có cái gì xa xỉ tiêu phí cũng có thể nhất khí giải quyết. Phương Thị nghe vậy gật gật đầu. Cam hồi trai sinh ý rõ như ban ngày. Có minh chứng có thể nói thanh tiền nơi phát ra liền tốt, đáy lòng lại không khỏi tán thưởng Hồng Tảo bình tĩnh chấn định. Từng cái kinh doanh có đạo có thể chăm lo việc nhà không tính, còn có thể lấy mình chi lực vi phu phân ưu. Không trách có thể được tiểu cô cùng cô ra coi trọng. Thời khắc này Phương Thị có chút hiểu được tạ tử An Vân Thị vì sao yên tâm gọi thượng nhi tức phụ cùng thượng nhi đến kinh, nhất thượng nhi tức phụ hiền đức kiềm chế, được vì tạ thượng nội trợ. Hà Thị lại là hoàn toàn nghe ngốc, lòng nói cái này bán nhất văn tiền hai khối bạc hà đường cam hồi trai vậy mà như vậy kiếm tiền chống đỡ được, động một cái là mua ra cụ nhất khí mua 5-6 ngàn nhị tiêu phí. Trịnh Thị nguyên liền biết tạ ra có tiền, ngược lại là không quá giật mình, nhưng nàng không gì chú ý, thì ngược lại Vân Nhuế tiểu đại nhân dạng an ủi Hồng Tảo nói thượng thẩm ngươi nghe ta tổ mẫu đừng có gấp, ta ra ra hàng năm không làm chuyện sai cũng đều muốn bị ngự sử đại tham. Thượng thúc thúc bởi vì người mua cái gì tiêu phí đại bị tham liền tham a, dù sao ngự sử đại sống chính là trong trứng gà mặt trọn xương cốt. Bọn họ không lấy việc này tham thượng thúc thúc, cũng tất hội tìm mặt khắc Vân Nhuế cuối cùng vài chữ bị mẹ hắn ở tay đường trong lòng. Tiểu tổ tông Trịnh Thị sốt ruột nói, ngươi như thế nào cấp cũng dám nói. Hồng Tảo thấy thế lại là nở nụ cười. Nàng nghĩ tới Tạ Thượng nói hắn công công bởi vì mời khách ăn xào hoa thủy bị tham sự tình, từng cái so sánh lúc này hoa 5.000 lượng mua gia cụ đến nói, Tạ Thượng bị tham thật không tính oan. Mắt thấy bị tham không thể tránh né, Hồng Tảo dứt khoát bình nước không sợ vỡ. Sợ cái gì, Hồng Tảo cho mình khuyến khích, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Nàng cùng Tạ Thượng cắn chết cam hồi chính là. Ngự sử đài quyền lực lại đại, cũng phải giảng đạo lý cây ngay không sợ chết đứng. Hồng Tảo cười nói, huống chi đây là không thấy sự tình. Khó được nhị cứu mẫu, tẩu tử, đệ muội hôm nay đến, chúng ta nhanh đừng nói cái này mất hứng chuyện. Thừa dịp hiện tại buổi chiều ánh nắng tốt, ngày ấm áp, hai nam mẫu cũng có hưng. Chúng ta vẫn là đi vườn nhìn tuyển đi, Phương Thị đuổi sớm như vậy đến, nguyên vì tuyển, từ sẽ không phản đối. Vì thế một đám người ra chính viện hậu đường, xuyên qua hậu viện, đi đến vườn. Vườn hôm nay ngọ thưởng liền không có an bài trang người hầu làm việc. Đi qua hai ngày, nguyên lai vũng bùn đã bắt bẻ tốt tạp thạch đống bên trong lấy ra đến thanh bạch thạch chọn thừa lại dĩ nhiên phô ở tương lai hoa sen ngâm. Chính là một ngày chung ánh sáng tốt nhất thời khắc. Màu vàng ánh nắng tà chiếu vào sạch sẽ tuyển trong giếng hình như có vô số kim lân tại du, mà theo đám tiểu tư lấy nước sôi áp, nước giếng mực nước hạ xuống, trào dâng sóng chiều nước suối trụ nháy mắt thấm ướt bắt rắc đỉnh trong không khí, xây dựng ra Giàng Châu mới có sông nước bầu không khí. Cái này tuyển thật tốt, Phương Thị mắt nhìn chằm chằm dưới ánh mặt trời nước suối trụ thì thảo tán thường nói. Trinh Thị cũng nói, có thế Nam Bắc đột tuyển phong Thái Hà Thị chưa thấy qua ước đột nhiên tuyển. Lập tức nghĩ thầm lúc này qua Tế Nam, tất là muốn đi nhìn một cái thiên hạ này nổi tiếng nước suối, nhìn so trước mắt cái này mắt như thương lãng chi thủy thanh hề, có thể chạc ta anh, thương lãng chi thủy thanh hề, có thể chạc ta chân. Thượng thẩm, Vân Nhuế vỗ tay cười nói, cái này nước suối cái này cột trong eo, có thể tẩy mũ. Nhìn đến Vân Nhuế không tà vui vẻ, nhất quán không quá thích hải tử Hồng Tảo đột nhiên cảm giác được sinh giống Vân Nhuế như vậy nhi tử cũng không tệ lắm.